Chàng rể của tổng tài. Chương 64, mẹ vợ tức giận nghe được những gì? Gocchuyenaudio.com. Trương Lan Hương và Trương Định nói sau đó, Trương Vĩ trong lòng thật sự vui vẻ nghĩ rằng mình có thể có được danh tính hiền hách như vậy chỉ sau khi tốt nghiệp, cậu ta cảm thấy mình đã rất thành công. Hừ, Hoàng Thiên, đồ phế vật như anh cho rằng tôi nợ anh ân huệ lớn vì đã giúp tôi vào tập đoàn quốc tế toàn cầu sao? Anh chỉ là dựa vào đường lương hạnh mới làm được chuyện này, ông đây không nợ ơn của đồ phế vật như anh. Trương Vĩ âm thầm chửi rủa Hoàng Thiên, và sau đó đi đến trước mặt 6 nhân viên bảo vệ. Mỗi khi cậu ta đến vào những ngày này, các nhân viên bảo vệ đều chủ động chào cậu A, vì vậy cậu ta đứng đó chờ nhận được màn chào hỏi. Không ngờ, sắc mặt của 6 nhân viên bảo vệ rất lạnh lùng, đội trưởng đội an ninh Châu Cường nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt xấu xa. Đội trưởng Châu, anh đang nghĩ gì? Tại sao thấy tôi lại không chào? Trương Vĩ tỏ ra uy phong và chất vấn Châu Cường. Châu Cường đã nhận được chỉ thị của Lưu Nguyệt Hoa từ lâu, bây giờ Trương Vĩ không còn là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế toàn cầu nữa, anh không thể cho thằng nhóc này tiến vào nửa bứa. C. Điều quan trọng nhất, đây là mệnh lệnh của ông chủ lớn đứng sau tập đoàn, cậu chủ Hoàng ở Hà Nội. Châu Cường làm sao dám lơ là, nhìn thấy Trương Vĩ đi tới, Châu Cường đích thân dẫn theo một ít bảo vệ đứng ở cửa. Mày là cái thá gì mà tao phải chào? Châu Cường chế nhạo một hồi, nhìn Trương Vĩ như một kẻ ngốc. Anh nói gì, nói lại lần nữa xem. Trương Vĩ tức đến mức nhếch miệng, Châu Cường có phải bị lừa đá vào não không? Dám nói với chính mình như thế này, tao nói là mày chẳng là cái thá gì cả. Châu Cường hét lớn, một vài nhân viên bảo vệ không khỏi cười nhạo ở phía sau, bọn họ đều chế nhạo nhìn Trương Vĩ. Thằng nhóc này mấy ngày hôm nay, hôm nào cũng ra oai với mấy người bảo vệ, khiến bọn họ rất căm ghét. Trương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch, các người không muốn làm việc nữa sao? Tôi là tổng giám đốc Trương Vĩ. Trương Vĩ khiển trách, bớt ra oai đi, bây giờ mày không còn là tổng giám đốc nữa, mày chả là cái thá gì nữa. Châu Cường nhìn Trương Vĩ với vẻ khinh thường. Trương Vĩ nghệt ra cảm thấy ngạc nhiên. Vừa rồi cậu ta còn tưởng, nghĩ rằng Châu Cường có thể đang nói đùa với cậu ta, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải là một trò đùa. Lẽ nào Hoàng Thiên nói sự thật, Lương Mạnh Bắc sa thải mình. Trần Giang cũng sững sờ, cô ta đã chuẩn bị rất nhiều lời nói để sỉ nhục Hoàng Thiên, cô ta chỉ chờ để nói ra những lời đó. Nhưng bây giờ có vẻ như điều đó đã thực sự đến theo đúng như lời của Hoàng Thiên. Trương Định không cười được nữa, ông ta nhìn Trương Lan Hương và Trần Giang Hùng, khuôn mặt già nua của ông ta biến thành màu gan lợn. Nếu con trai thực sự bị đuổi khỏi tập đoàn quốc tế toàn cầu thì thật sự quá xấu hổ. Hàng xóm chắc chắn sẽ cười nhạo, các người cút cho tôi. Tôi muốn vào gặp chủ tịch Lương và trợ lý Liễu. Trương Vĩ sửng sốt một hồi, sau đó giống o, từ nay về sau không được phép vào công ty, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày. Châu Cường với chiếc rùi cui trong tay và chế nhạo, Trương Vĩ đã hoàn toàn mất năng lượng và héo hon như một quả bóng xì hơi. Ha ha, ông trời có mắt, cuối cùng mày cũng có ngày này. Trương Lan Phượng ngay lập tức trở nên vui vẻ chế nhạo Trương Vĩ đang suy sụp. Gocchuyenaudio.com. Trương Vĩ không nói được lời nào, trong một đêm liền từ vị trí tổng giám đốc mà mọi người ghen tị, một lần nữa trở lại như cũ, không còn gì cả. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên cực kỳ bình tĩnh, vẻ mặt kinh ngạc, tim đập loạn xạ. Nói cho cùng, cô rất băng giá và thông minh, cô nghĩ rằng cho dù Hoàng Thiên thật sự có quan hệ tình cảm với Đường Lương Hạnh cũng không thể để cho Đường Lương Hạnh ngoan ngoãn như vậy, để cho Hoàng Thiên tùy ý điều khiển. Chẳng lẽ tất cả những điều này là do tự Hoàng Thiên làm? Vậy thì anh có thân phận nào không thể nói cho người khác mà có thể khiến Lương Mạnh Bắc nghe lời anh như vậy? Lâm Ngọc An lúc này trong lòng suy nghĩ ra hàng vạn lý do, cô đã hạ quyết tâm tối nay nhất định phải hỏi sự thật. Trần Giang cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau một lúc lâu. Cô ta khinh thường nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, sau đó nói với Trương Vĩ. Anh Vĩ, xem ra Hoàng Thiên hoàn toàn không biết xấu hổ. Anh ta lại tìm Đường Lương Hạnh để điều khiển Lương Mạnh Bắc. Nhưng anh ta thành công rồi. Trương Vĩ đứng đó như một kẻ ngốc, mặt thân thờ. Mau gọi cho Chủ tịch Lương và nói cho ông ấy biết sự thật. Trần Giang lay Trương Vĩ. Trương Vĩ tỉnh táo lại và nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, tên phế vật này đã như thế thì đừng trách tôi quá đáng, bây giờ tôi sẽ khiến cho anh nhìn rõ. Trong khi nói chuyện, Trương Vĩ lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lương Mạnh Bắc. Lương Mạnh Bắc đang hồi phục vết thương trong bệnh viện, sẽ không nghe điện thoại của người bình thường. Nhưng vừa rồi Lưu Nguyệt Hoa đã gọi điện báo cho Lương Mạnh Bắc, cậu chủ rất tức giận và đã giáng chức Trương Vĩ. Chuyện gì đó, giọng điệu của Lương Mạnh Bắc lạnh hơn bình thường rất nhiều sau khi nhấc máy. Trương Vĩ tức giận, nhưng anh không để ý đến giọng điệu kỳ lạ của Lương Mạnh Bắc. Chủ tịch Lương, tôi muốn nói với ông một bí mật động trời. cô Đường gần ông để mắt đã bị Hoàng Thiên ngủ rồi. Vậy ông đừng nghe lời Đường Lương Hữu nữa, cô ta đã bị Hoàng Thiên điều khiển. Trương Vĩ vui vẻ nói qua điện thoại, anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Lương Mạnh Bắc hét lên và cúp máy. Chuyện này, Trương Vĩ hoàn toàn mềm nhũn và nhìn thẳng vào Trần Giang. Chủ tịch Lương nói cái gì? Trần Giang hỏi nhanh, chủ tịch Lương mắng em. Trương Vĩ lắp bắp nói. Không thể nào, chủ tịch Lương nhất định là chột dạ, ông ấy sợ vợ biết chuyện ông ấy ngoại tình với Đường Lương Hạnh nên không thừa nhận. Trần Giang phân tích một cách chắc chắn. Ha ha, còn muốn đổ oan cho Hoàng Thiên sao? Các người không biết xấu hổ còn có thể ở đây làm gì? Trương Lan Phượng khoanh tay chế nhạo. Kỹ năng kích động người khác của bà vẫn còn khá mạnh. Trương Định vừa nghe thấy thế, rất không cam lòng mà hét lên. Con trai, con đến công ty tìm chủ tịch Lương và hỏi tại sao con bị đuổi việc đi. Vâng, Trương Vĩ cũng không cam lòng nên muốn xông vào công ty. Nếu mày dám đi vào, đừng trách tao đánh gãy chân của mày. Châu Cường trừng mắt nhìn Trương Vĩ quát lớn. Cút đi, Trương Vĩ đẩy Châu Cường. Mẹ kiếp, mày không nể mặt đúng không? Các anh em đánh nó cho tôi. Châu Cường vẫy tay với một số nhân viên bảo vệ, xông tới đánh Trương Vĩ một trận. Đánh Trương Vĩ nhiều đến mức mất bình tĩnh, ôm đầu la hét chạy ra ngoài. Trương Định và những người khác nhìn thấy, lần này bọn họ hoàn toàn tin tưởng, Hoàng Thiên vừa rồi thật sự không có khoe khoang. Gocchuyenaudio.com, dù phụ thuộc vào một người phụ nữ hay khả năng của chính mình, Hoàng Thiên quả thực có thể quyết định sự sống chết của Trương Vĩ. Nhận ra điều này, Trương Định bước đến gần Hoàng Thiên với bộ dạng nịnh nọt. Cháu rể, Trương Vĩ còn nhỏ ngây ngô, đừng chấp nó, cháu không nể mặt nó thì cũng phải nể mặt người cậu này chứ, dù gì chúng ta cũng là người thân. Trên mặt Trương Định mỉm cười trên, cố gắng lấy lòng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy Trương Định như thế này, anh gần như phát ốm. Đây là mặt dày đến mức nào chứ, không phục cũng không được, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Hoàng Thiên mỉm cười và hỏi Trương Định. Tôi 47 tuổi, có chuyện gì vậy cháu rể? Ông cũng không còn trẻ nữa, tại sao không biết xấu hổ như vậy? Hoàng Thiên chế nhạo, trong một lời nói, Trương Định đỏ mặt xấu hổ. Quả thực lúc trước ở nhà ông ta chế nhạo Hoàng Thiên, hiện tại lại đòi hỏi Hoàng Thiên phải tha thứ, đúng là trơ trẽn. Nhìn thấy cha mình đã bị Hoàng Thiên sỉ nhục, Trương Vĩ nhanh chóng chạy tới cười nói với Hoàng Thiên. Anh rể, đều trách em không tốt, đừng giận em, sau đó nói với chủ tịch Lương đừng đuổi việc em có được không? Hoàng Thiên uống một ngụm nước khoáng, nhìn hai cha con mà thấy cạn lời. Da mặt dày thật là di truyền, Trương Định đã đủ không biết xấu hổ rồi, con trai của ông A còn trơ trẽn hơn. Anh rể tốt của em hứa vị trí tổng giám đốc công ty Viễn Đạt sẽ của chị Ngọc An, không để chị Giang làm nữa, có được không? Phụt, Hoàng Thiên phun nước vào mặt Trương Vĩ. Đừng gọi tôi là anh rể, một phế vật như tôi đâu dám làm anh rể của cậu. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó nắm tay Lâm Ngọc An lên xe. Trương Lan Phượng nhìn thấy cảnh này và cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ tưởng Hoàng Thiên cũng bình thường nhưng không ngờ lại oai phong thế này. Ha ha, cái này gọi là tự chuốc lấy nhục. Trương Lan Phượng nhìn vài người có mặt cuối cùng thở ra một hơi, lên xe rời đi cùng với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Trương Định và Trương Lan Hương đều chết lặng, Trương Vĩ không có việc gì, Trần Giang có cũng ảo tưởng, lại xúc phạm đến gia đình Trương Lan Phượng. Đây thật là trộm gà không được còn mất bao gạo. Trần Giang, bây giờ phải làm sao đây? Trương Lan Hương hỏi Trần Giang. Trần Giang nghiến răng ậm ừ. Không sao đâu mẹ, con có cách. Con còn có cách nào? Mẹ nghĩ nếu không được thì bây giờ đi tìm ông ngoại. Hoàng Thiên vẫn luôn coi trọng ông ngoại, bảo ông ngoại con cầu xin Hoàng Thiên. Mẹ không nhầm đúng không? Để ông ngoại cầu xin phế vật Hoàng Thiên. Trần Giang nhìn chằm chằm. Trương Lan Hương nói, không còn cách nào khác. Em trai của con đã mất việc để giúp cô. Giờ con chỉ có thể nhờ ông ngoại can thiệp. Trần Giang cực kỳ không phục nhưng cũng không thể nói được điều gì. Sau khi Hoàng Thiên lái xe về nhà, vừa vào cửa anh đã nhìn thấy em vợ Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai cũng đưa Đỗ Hành về nhà dưỡng thương, thấy Hoàng Thiên trở lại thì không chào, trợn mắt rồi vào phòng chăm sóc cho Đỗ Hành. Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng cũng đi vào, họ không nhìn thấy Lâm Huỳnh Mai, không ngờ Lâm Huỳnh Mai lại đưa bạn trai bị thương trở lại. Trương Lan Phượng nhìn Hoàng Thiên sau khi vào nhà, vẻ mặt ủ rũ nói. Đừng tưởng rằng cậu làm chuyện tốt này thì sẽ khiến tôi thay đổi cách nhìn, ha ha, phế vật vẫn là phế vật mà thôi. Có chuyện này mà tối nay anh phải thú nhận với tôi. Đường Lương Hạnh có gì với anh không? Gocchuyenaudio.com, gọi con hồ ly đó đến ngay cho tôi, để tôi đối mặt chất vấn. Hoàng Thiên cau mày khi nghe thấy thế, anh đã hứa với Ngọc An rằng anh sẽ thay đổi hoàn toàn. Từ nay về sau đừng ai nghĩ đến việc tự tiện cưỡi lên đầu mình mà lăng mạ. Kể cả bà mẹ chồng đã chịu đựng lâu nay, nhìn về phía Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên mặt không hề cảm xúc chỉ vào Trương Lan Phượng lạnh lùng nói. Nếu về sau mẹ còn nói chuyện với con bằng thái độ này, con sẽ không nể mặt mẹ nữa, cách Trương.